Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhiên chớp mắt, đó là cô nữ sinh vừa rồi à, trông em ấy rất ăn ảnh đấy. Lâm Tinh Thủy cười mỉm, liếc nhìn Yến Nhiên rồi thu di động lại. Cả hai đều hiểu rõ, Lương Thiền rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí. Nhưng nếu so sánh trực tiếp, Lâm Tinh Thủy vẫn nhỉnh hơn một chút. Yến Nhiên thấy biểu cảm của Lâm Tinh Thủy, nghĩ rằng hai người có xích mích nên không nói thêm gì. Còn Lâm Tinh Thủy sờ mặt mình, nhớ lại nguyên nhân Lâm Tinh Thủy trước kia ghen ghét Lương Thiền. Có lẽ vì khuôn mặt quá xinh đẹp của mình, Lâm Tinh Thủy mới ghen tị với Lương Thiền. Nếu người khác giỏi hơn bạn nhiều, bạn sẽ ngưỡng mộ và kính phục họ. Nếu người khác chỉ giỏi hơn một chút, bạn có thể cố gắng để bắt kịp. Nhưng nếu người kém hơn bạn lại sống tốt hơn bạn, điều đó đủ để làm một người phát điên. Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Thủy cảm thấy một chút cảm thán. Xe chạy về hướng một khu chung cư cao cấp với tính an toàn tốt. Nếu khi còn là thực tập sinh, Lâm Tinh Thủy còn có thể sống ở nhà, thì sau khi ra mắt, cô không thể tùy tiện như vậy. Dù nổi tiếng hay không, làm nghệ sĩ của Tinh Diệu cũng mang lại một ít danh tiếng. Nếu tiếp tục ở nhà, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Vì thế, sáng nay Lâm Tinh Thủy đã bàn bạc với bà và anh trai về việc chuyển đến ký túc xá. Lâm Dã Khoát rất hiểu, vì dù sao nhóm của cô cũng cần xây dựng tình cảm và sự ăn ý, tốt nhất là sống cùng nhau. Yến Nhiên đã đồng ý để Lâm Tinh Thủy sống ở nhà đến lúc này, anh đã rất biết ơn. Nhưng bà thì không dễ dàng như vậy, bà luôn không muốn rời xa Lâm Tinh Thủy, cứ nắm chặt tay cô, cuối cùng vẫn phải đồng ý, đồ dùng hàng ngày đã được chuẩn bị sẵn. Khi Yến Nhiên đến đón Lâm Tinh Thủy, cô đã lấy chúng từ nhà họ Lâm, còn lại đều đã chuẩn bị sẵn ở ký túc xá. Nhóm của Lâm Tinh Thủy tên là Infinite Dimension, viết tắt là ID, đại diện cho việc các cô có sức hút vô hạn ở nhiều khía cạnh. Tên nhóm nghe rất giống một nhóm nhạc nam, không ai nghĩ rằng đây là nhóm nhạc nữ gồm 5 cô gái dưới 20 tuổi. Nhưng các thành viên đều rất hài lòng với cái tên này, cảm thấy mạnh mẽ hơn so với những cái tên như Cục Cưng Thiếu Nữ hay Trái Cây Nữ Hài. Trong nhóm, dì Thanh Vận và Mạc Vân Thủy đảm nhận vai trò vocal, Tả Sơ và Trần Nửa Thanh là vũ công chính. Lâm Tinh Thủy ngoài là đội trưởng và là gương mặt đại diện, không có vai trò đặc biệt nào khác. Nhưng những người trong ngành đều biết, cô mới là vũ khí bí mật lớn nhất của ID. Ban đầu, Yến Nhiên chọn cô vì vẻ ngoài đặc biệt đẹp, nhưng Lâm Tinh Thủy đã liên tục mang đến những bất ngờ. Sau nửa năm luyện tập, cô đã tiến bộ nhanh chóng và hiện tại có thể múa hát trong hơn nửa giờ mà không bị mệt. 4 thành viên khác trong quá trình luyện tập sớm nhận ra sự tiến bộ của Lâm Tinh Thủy, biết cô mỗi ngày đều luyện thể lực. Vì thế, dưới sự khẩn thiết yêu cầu của họ, Lâm Tinh Thủy đã dẫn họ tập quyền trong nửa năm. Dù không có dị năng thể chất như Lâm Tinh Thủy, nhưng biểu diễn của họ cũng ổn định hơn rất nhiều. Chỉ với thực lực hiện tại, 5 tân binh này đã không thua kém những ca sĩ đã ra mắt 3-4 năm. Album đầu tiên của họ tên là Y, đã phát hành một phần âm thanh trên Weibo của công ty trước nửa tháng, thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Nhưng trước mắt, mọi người chỉ có thể nghe âm thanh, không biết diện mạo các thành viên hay tổng số người trong nhóm. Một số fan đã phỏng đoán có 5 người và sôi nổi đoán danh tính của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có nhiều người đoán đúng, nhưng chưa có gì chắc chắn, mọi thứ sẽ rõ ràng vào ngày ra mắt. MV của bài hát chủ đề sẽ phát hành vào 12 giờ trưa mai trên trang web chính thức của Tinh Diệu, đồng thời trên Weibo và các trang âm nhạc. Vào buổi tối, nhóm sẽ xuất hiện trên một chương trình ca nhạc truyền hình, biểu diễn sân khấu ra mắt. Đây là một chương trình thần tượng, lấy phiếu bầu của khán giả để chọn người xuất sắc nhất mỗi tuần, rất phù hợp cho các ca sĩ và nhóm nhạc mới. Đôi khi có các nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc mới ra mắt xuất hiện để biểu diễn, không tham gia thi đấu, chỉ biểu diễn một bài hát. Điều này không ảnh hưởng đến thần tượng của mình nên fan không phản đối, ngược lại, dễ dàng thu hút fan mới. Chị Yến Nhiên, sao thế? Chị lo lắng về thành tích của bài hát Y không? Cũng không hẳn, phản hồi từ phần âm thanh khá tốt. Yến Nhiên nói, khi xe đã vào khu ký túc xá của ID. Ban đầu chị chỉ mong ổn định, không cầu đại bảo. Hiện tại, tình hình tốt hơn mong đợi, tương lai phát triển ra sao còn phải xem tình hình thực tế. Nhưng các em không cần quá lo lắng về thành tích, fan và kiến thức giống nhau, cần tích lũy từ từ. Lâm Tinh Thùy chỉ cười nhẹ, em không lo lắng chút nào. Yến Nhiên gật đầu, có tự tin là tốt. Lâm Tinh Thùy không phản ứng. Rốt cuộc, ác độc nữ xứng cần có nền tảng trong giới giải trí. Nguyên chủ Lâm Tinh Thùy dựa vào kim chủ để lên vị trí, còn Lâm Tinh Thùy hiện tại dựa vào thực lực. Dù là cách nào, chỉ cần cô vẫn là ác độc nữ xứng, cô sẽ không gặp khó khăn trong việc đạt được tài nguyên và cạnh tranh với nữ chính. Lần ra mắt này, không phải đại bảo thì cũng tiểu hỏa, Lâm Tinh Thùy rất tự tin về điều này. Giống như thi đại học, cô có dị năng thể chất giúp tập trung hơn người thường, nhưng vì sơ ý nên mới đứng thứ ba. Với dị năng này, Lâm Tinh Thùy không thể mắc sai lầm trong thi đại học, nên chắc chắn có quy luật nào đó đằng sau. Việc Lâm Dã Khoát đứng thứ hai cũng làm cô bất ngờ. Dù kết quả của Lâm Dã Khoát khác hoàn toàn so với tiểu thuyết, Lâm Tinh Thùy không thể dùng làm tham khảo, chỉ biết phải chú ý hơn đến tình hình của anh trai. Lâm Tinh Thùy tin rằng Lâm Dã Khoát đứng thứ hai là vì tài năng của anh, không phải vì cô thay đổi cốt truyện. Hai người lấy hành lý từ cốp xe, vào thang máy lên tầng 25. Khu căn hộ này có 30 tầng, mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ với thang máy và thang thoát hiểm riêng. Thang máy và thang thoát hiểm chỉ có thể mở bằng chìa khóa hoặc vân tay, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Yến Nhiên đăng ký vân tay cho Lâm Tinh Thùy, cô kinh ngạc. Công ty nhiều tiền vậy sao? Chúng ta còn chưa ra mắt mà đã ở ký túc xá thế này. Lâm Tinh Thùy nhớ lại, trước đây khi theo đuổi thần tượng, cô biết rằng ngay cả những nghệ sĩ đã ra mắt mà không nổi tiếng, cũng chỉ có thể ở trong những căn hộ chật hẹp. Phòng nhỏ, đồ đạc đầy ắp, thậm chí phải đặt giường tầng cho 3 đến 4 người ở chung. Tại sao khi đến lượt cô, đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt? Yến Nhiên chỉ đưa chìa khóa cho Lâm Tinh Thùy, như thể việc này là bình thường. Khu này đều là sản nghiệp của Tinh Diệu, dùng vài căn hộ làm ký túc xá cho nghệ sĩ là chuyện bình thường. Dù đã trải qua những biến cố lớn, Lâm Tinh Thùy vẫn không khỏi hít hà. Xem ra em đã xem thường quy mô của Tinh Diệu, nhưng nghĩ lại, cô thấy cũng hợp lý. Đây là công ty giúp nữ chính lương thiện thăng tiến, lại là thế giới tiểu thuyết, nên công ty này mạnh mẽ hơn cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Tinh Diệu còn là công ty của nam chính trong tiểu thuyết. Suy nghĩ mông lung, Lâm Tinh Thùy theo Yến Nhiên đến cửa căn hộ. Sau khi đăng ký vân tay, Yến Nhiên mở cửa. Yến Nhiên tỷ, cửa vừa mở, Mạc Vân Thủy đang mặc đồ ở nhà đứng đó, nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra, nhưng khi thấy Lâm Tinh Thùy, giọng cô cao lên. Đội trưởng cuối cùng đã chuyển đến, Lâm Tinh Thùy nhăn mặt, bị tiếng hét làm chói tai. Nhưng ngay sau đó, 4 thành viên khác lập tức chạy ra, giúp Yến Nhiên và Lâm Tinh Thùy xách hành lý vào nhà. Thực tế, họ đã dọn vào đây hơn 2 tháng. Luôn mong ngóng đội trưởng đến, cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi không có cô. Cách chương.